Đan Võ Thần Tôn, chương 600, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Khôn. Chẳng lẽ, Cổ Minh Tuấn đạo thống chưa từng đoạn tuyệt, ngược lại trên phiến đại địa này, càng ngày càng hưng thịnh. Hắn nói đến cái suy đoán này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tức giận. Rõ ràng, tuyệt không nguyện ý thấy kết quả này. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Cái này, tiền bối ngươi cũng là đoán sai. Cái kia Cổ Minh Tuấn đạo thống, cũng không có kéo dài đến nay. Vừa vặn tương phản, Cổ Minh Tuấn đạo thống đã đoạn tuyệt. Cái kia Cổ Minh Tuấn chết không? Xích Hà chân nhân gấp sinh hỏi. Trong nháy mắt này, Diệp Tinh Hà trong óc lóe lên vô số đồ vật. Sau một khắc, ánh mắt của hắn một mảnh thư thái. Mỉm cười nói, ngược lại để tiền bối thất vọng. Cổ Minh Tuấn không có chết. Hắn vậy mà còn chưa chết. Đầu này lão cẩu, Xích Hà chân nhân phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời. Chẳng qua là nhíu mày cười nói. Không biết tiền bối cùng cái kia Cổ Minh Tuấn, đến cùng có gì thù hận. Vậy mà hận hắn, đến trình độ như vậy. Hắn hiển nhiên là đang thử thăm dò bí mật. Mà Xích Hà chân nhân vô cùng rõ ràng hắn đang làm cái gì. Lại lơ đễnh, trên thực tế. Hắn tại đây nho nhỏ trong lầu các bị phong ấn mấy ngàn năm. Cũng sớm đã nghẹn vô số lời muốn nói. Lúc này, tự nhiên thao thao bất tuyệt nói lên. Diệp Tinh Hà thế mới biết, nguyên lai này Xích Hà chân nhân. Vậy mà chính là Cổ Minh Tuấn đồ đệ. Hơn nữa, còn là Cổ Minh Tuấn đồ đệ bên trong. Có thiên phú nhất một vị. Nguyên lai, năm đó Cổ Minh Tuấn, chính là Đại Yến Đế Quốc đệ nhất luyện đan sư. Đại Yến Đế Quốc, chính là vạn năm trước, diện tích lãnh thổ cực lớn một tôn đại đế quốc, diện tích lãnh thổ trăm vạn dặm, hắn dưới có mấy chục cái nho nhỏ nước phụ thuộc, giống như là sở quốc này loại, đặt ở Đại Yến Đế Quốc thời kỳ. Bất quá là, hắn nước phụ thuộc một cái cấp bậc mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng, năm đó Cổ Minh Tuấn chi hiển hách cường hãn, vô số muốn trở thành luyện đan sư Tuấn Kiệt. Đều là bái nhập Cổ Minh Tuấn môn hạ, Cổ Minh Tuấn cũng thế, từ trong đó rộng tuyển đệ tử, nó môn hạ, danh xưng có 1000 môn sinh, đều là luyện đan sư, một người chi thế lực, thậm chí vượt qua hiện tại luyện đan sư hiệp hội, mà Xích Hà chân nhân, liền là trong đó tối vi siêu quần bạt tụy cái kia. Tuổi còn trẻ, liền dùng tấn cấp làm cửu phẩm luyện đan sư, có thể nói, kinh tài tuyệt diễm, ban đầu. Đây cũng là sư đồ gắn bó giai thoại. Kết quả sau này, Xích Hà chân nhân tại xuất ngoại lịch luyện trên đường, lại gặp gỡ bất ngờ một vị kỳ mỹ nữ tử. Nữ tử này sau này, cũng thành thê tử của hắn. Trở lại Đại Yến Đế Quốc về sau, cũng là bị Cổ Minh Tuấn ngấp nghé vợ hắn sắc đẹp. Vậy mà tìm kiếm nghĩ cách, khiến hắn cửa nát nhà tan, chiếm đoạt thê tử của hắn. Xích Hà chân nhân cả nhà bị giết. Thê tử bị đoạt, lẻ loi một mình chạy ra. Bởi vậy, hắn lập xuống thề độc. Đời này, nhất định muốn giết chết Cổ Minh Tuấn. Hắn chạy trốn tới cực xa chỗ. Tự mình tu luyện khôi phục thực lực. Thu nạp môn đồ, sáng lập Xích Hà Đan Tông. Hắn cũng quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vậy mà mơ hồ có cùng Cổ Minh Tuấn địa vị ngang nhau chi tư thái. Thế nhưng kết quả, lại là cực kỳ thê thảm. Cổ Minh Tuấn cảm giác sâu sắc Xích Hà chân nhân oai hiếp. Vận dụng vô số cường giả đến đây chém giết. Hai bên một phiên quyết chiến. Xích Hà Đan Tông mây đổi sao rời. Mà Xích Hà chân nhân, thì là chạy trốn tới tông môn cuối cùng di chỉ chỗ. Phân phát hết thảy môn đồ. Phong bế tông môn chỗ kín. Đem chính mình khóa tại nơi này. Mưu đồ ngàn năm về sau. Đông Sơn tái khởi. Diệp Tinh Hà bùi ngùi thở dài, không nghĩ tới, mấy ngàn năm trước phát sinh sự tình, chân tướng đúng là như thế. Tốt, lời nói xong, ta cũng thống khoái, Xích Hà chân nhân lắc đầu nói, tới đi, chấm dứt đi, sống thêm lấy, cũng không có ý gì. Kỳ thật, tiền bối nếu như muốn giết Cổ Minh Tuấn, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Ồ, ngươi có ý tứ gì? Xích Hà chân nhân mở to hai mắt nhìn. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Hiện tại, vãn bối lại là biết Cổ Minh Tuấn không chết, còn bị khốn ở nơi nào. Mà vãn bối cũng dám nói, khắp thiên hạ duy nhất có cơ hội giết được hắn, có thể song thành tiền bối nguyện vọng người, chính là ta. Xích Hà chân nhân hồ nghi nhìn hắn một cái. Lời ấy thật chứ? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tâm niệm vừa động, nơi này, là hắn thế giới tinh thần bên trong. Thế là, trong nháy mắt, mấy cái hình ảnh, chính là thoáng hiện mà qua. Đúng là hắn cùng Cổ Minh Tuấn. Trung đụng hình ảnh, Xích Hà chân nhân nhìn, muốn rách cả mí mắt. Một tiếng hét lên, quả nhiên là Cổ Minh Tuấn cái này cẩu tặc. Hắn đỏ ngầu cả mắt, sát ý lớn cái gì? Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Lớn tiếng nói, ngươi chỉ cần có thể giúp ta giết Cổ Minh Tuấn. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tại hạ, không cần tiền bối làm cái gì. Chỉ cần tiền bối, làm hai chuyện mà thôi. Dứt lời, thấp giọng lời nói một phiên. Xích Hà chân nhân nặng nề gật đầu. Mới vừa, như lời ngươi nói. Thiên hạ này xác thực chỉ có một người, có thể giúp ta giết được Cổ Minh Tuấn. Nhưng thiên hạ này, cũng đồng dạng chỉ có ta một người biết, như thế nào mới có thể giết được Cổ Minh Tuấn. Như bằng không, người cuối cùng kết cục, chỉ sợ mười phần thê thảm. Lại nói vài câu, Diệp Tinh Hà lập tức rợn ra gà giật mình. Tiếp theo, liền lắc đầu cười khổ. Diệp Tinh Hà à Diệp Tinh Hà, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước ngươi, dùng tới thiết tưởng giết chết Cổ Minh Tuấn biện pháp. Quả thực là ngây thơ đến hài hước a, ngẫm lại cũng là như thường. Giống Cổ Minh Tuấn này loại, có thể xưng cường giả thời thượng cổ tồn tại, như thế nào bình thường thủ đoạn, có thể chém giết, hôm nay, may nhờ cùng Xích Hà chân nhân có phen này lời nói. Nếu không, đến lúc đó chính mình tính toán tuyệt đối không thành được. Chỉ sợ, còn muốn dựng vào một cái mạng, tiếp xuống nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà cùng Xích Hà chân nhân tỉ mỉ, đem chỗ có biến đều suy đoán một lần, thôi diễn một lần, cuối cùng, tạo thành mức cực hạn kế hoạch hoàn mỹ. Xác định lại không lộ chút sơ hở về sau. Xích Hà chân nhân thở dài, trong tay hào quang ngưng tụ. Tiếp theo, thì là hình thành một mảnh kim quang lóng lánh phù lục. Hắn cúi đầu, trong ánh mắt mang theo mấy phần quyến luyến, này màu vàng kim phù lục bên trong. Chính là ta cả đời chỗ học, hôm nay đều truyền thụ cho ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, duỗi tay ra, trong nháy mắt, kim quang liền chui vào trong tay của hắn. Bất quá, Diệp Tinh Hà còn không có tinh tế nhận thức, tự nhiên cũng là vô phương biết được, bên trong đến cùng có cái gì. Hắn chậm rãi thở hắt ra, đây cũng là người tốt có hảo báo, như chính mình trước đó, liền đem Xích Hà chân nhân thôn phệ. Đã không biết được, như thế nào chém giết Cổ Minh Tuấn tin tức, cũng sẽ không chân chính đem sở học của hắn, đều hấp thu chỗ đến mức hoàn toàn. Vậy lão phu này liền đi, còn lại liền giao cho ngươi. Xích Hà chân nhân tiến lên, hắn nghĩ vỗ vỗ Diệp Tinh Hà bả vai, lại là phát hiện, cánh tay của mình từ Diệp Tinh Hà trong thân thể xuyên qua. Lúc này mới chợt hiểu ý thức được, hai người đều là hư ảnh. Ánh mắt của hắn bên trong, có chút đau thương, nhưng tiếp theo, thì là thoải mái cười một tiếng. Ta bị nhốt nơi này mấy ngàn năm, một buổi sáng phục sinh, mặc dù tâm nguyện vô phương hoàn thành, nhưng chung quy có khả năng cho ngươi mượn tay hoàn thành. Đời này, cũng đã mất tiếc, Diệp Tinh Hà tầm mắt nặng nề, nghiêm nghị nói ra, tiền bối yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi lập xuống mộ chôn quần áo và di vật. Cách chương.